Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2020. Như thường lệ giờ này huynh đệ chúng ta học kinh. Và như lời thông báo là bắt đầu từ tuần này là chúng ta học sáng thứ ba, thứ năm, có nghĩa là cùng giờ ở Việt Nam là tối thứ ba và tối thứ năm, huynh đệ chúng ta học tứ thập nhị chương. Thưa quý vị, bữa nay là kỳ thứ ba của kinh tứ thập nhị chương, và huynh đệ chúng ta cố gắng lắng nghe. Và tôi cũng cố gắng chia sẻ bằng những cái sự hiểu biết, học hỏi cũng như nghiên cứu tư duy của mình. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học về cái lời mở đầu hay gọi là phần tự. Thưa quý vị, thì lời mở đầu như tôi đã giới thiệu là đây nó thuộc về kinh Tạng A Hàm, gần như là các cái bài kinh tổng quát gồm cái nội dung cần thiết mà Đức Thế Tôn muốn dạy, cho nên nó không có đi vòng vo như kinh Tạng Đại Thừa phát triển, cho nên vô thì nó là Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư di, ly dục tịch tỉnh, thị tối vi thắng, hay là thị vi tối thắng cũng được, mà nói là thị tối vi thắng, trụ đại thiền định hàng, phục ma đạo, tư lộc giả uyển trung, chuyển tứ đế pháp luân, độ kiều trần như đẳng ngũ nhân, nhi chứng đạo quả, phục tỳ kheo sở thiết chư nghi, cầu Phật tấn chỉ, thế tôn giáo sắc, nhất nhất khai ngộ, hợp trưởng kính nặc, như thuận tôn sắc. Có nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo mới khởi tư duy, thì cái điều này thưa quý vị không phải thành đạo rồi mới khởi tư duy, bởi vì xưa nay chúng ta hiểu lầm cái chữ tư duy này là tưởng đâu là như chúng ta suy nghĩ. Tư duy của Đức Phật đây á là nhìn thẳng, thấu triệt. Có một vị, tôi không biết là cư sĩ hay là tu sĩ ở đâu á, mà vô rồi hỏi giận bẻ tôi, nói là tại sao tôi giảng tọa thiền, thiền tọa của phẩm á, rồi lý luận đủ thứ, rồi tôi mới thật sự tôi không được vui. Không được vui là anh ta cũng muốn chứng minh cái sự hiểu biết của anh ta. Anh ta hỏi tôi chứ tại sao mà thiền tọa, thiền định mà tôi dám nói là tư duy. Tại sao tôi dám nói là tư duy? Chứ không nói tư duy nói cái gì? Anh chưa có hiểu hết cái chữ tư duy, để anh tưởng đâu tư duy là ngồi đó suy nghĩ bền bằng. Tư duy của Đức Phật là nhìn mà mình nhìn thẳng, thấy rõ ràng, chứ không có kiểu mà ngồi đó mà tưởng tượng mơ hồ. Mà quý vị uống trà bữa nay uống mới vừa khui cái trà mới uống ngon quá. Cũng còn chấp không? Trở lại vấn đề, hai lần qua thì tôi đã chia sẻ vài nét về sự có mặt của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Như vậy là sự có mặt ở Đông Độ vào năm, coi như là cái kinh này tới được Đông Độ là vào năm 67 tới lịch. Còn nói về cái mốc ngoặt từ năm 57 tới năm 75 á, là cái vai trò, cái thời gian của ông vua Hiếu Minh Đế, Hán Hiếu Minh. Nhưng mà cái tìm rõ thì kinh này được coi như là 7 năm từ khi mà vua Hán Hiếu Minh lên ngôi năm 57 cho tới năm 60 mới nằm mộng nha. 3 năm sau thì ông vua mới nằm mộng, như tôi đã nói là hai cái kỳ rồi. và mới sai người đi sang Thiên Trúc để tìm cái người người thân vàng đó, và gặp được hai vị gọi là Trúc Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, và sau đó là thỉnh cái kinh này, thỉnh hai vị này cũng như đem kinh về bên Đông Độ, bên gọi là Hán Đế đó, thời bây giờ là còn là nước Hán, Hậu Hán, vào năm 67. Như vậy thì từ ở nơi cái nước Đại Nguyệt Chi mà gặp ngài Trúc Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, vậy mà thỉnh kinh đi 7 năm, 7 năm mới đem kinh về tới thành Lạc Dương. Và đi bằng ngựa bạch, ngựa trắng. Cho nên sau đó thì khi về tới thành Lạc Dương thì vua mới ra chiếu chỉ và xây dựng cái chùa Bạch Mã, để trước là thờ Phật, thờ kinh và hai vị tăng này ở đó mà để phiên dịch, để mà truyền bá cho chúng sinh. Như vậy thì cái vấn đề mà tôi đặt lại hồi trước, tại sao mà từ bên nước Đại Nguyệt Chi, có nghĩa là chưa tới Ấn Độ, có thể nước Đại Nguyệt Chi bây giờ mình nói xin lỗi là nó mới vừa đi ngang cái dãy núi thôi, thì cho là tới khoảng Aprastang, Pakistan bây giờ đó, mà đi bằng ngựa mà đi về tới Đông Độ, tới thành Lạc Dương, bây giờ là thủ đô Lạc Dương, 7 năm. 7 năm còn như vậy thì sau khi năm 60 thì ông vua ông thấy như vậy thì trong cái giai đoạn 7 năm đó là có cái vấn đề mà từ các vị ở bên này đi qua bên kia và đi trở về. Thì 7 năm nghe, nói phải nói cho đủ, chứ không phải thỉnh từ bên nước kia mà về đây 7 năm. Thôi thì cái vấn đề đó mình chỉ nói sơ sài để cho các vị rõ thôi. Thì kinh này bao quát cả cái giáo nghĩa nên người đọc rất dễ hiểu được pháp yếu của Phật Pháp. Đây là một văn bản thuộc A Hàm. Người xưa rất thông minh khi dịch bản văn này đã không nói như thiện ngã văn nhất thờ Phật tại xá hội vắt như các kinh tạng khác. Mà đầu văn bản các vị đã dùng ngay cái chủ thể thuyết pháp và sơ lược vài dòng lịch sử cho chúng ta biết là sau khi Thế Tôn thành đạo, ngài khởi cái tuệ quán. Như vậy cái tiểu tu di bây giờ có thể nói thẳng thừng đó là tuệ quán. Thông thường thì cái chữ tác thị tư duy thì được dịch là khởi suy nghĩ, nhưng đối với các bậc chứng ngộ thì không hề khởi tư duy mà dùng từ tuệ quán để quán chiếu trực tiếp thâm sâu hơn, trong sáng và mênh mông. Không phải như chúng ta khởi cái tư duy là chúng ta suy nghĩ từng câu, từng lời, vận dụng ý thức để làm việc, mà đối với các Đức Thế Tôn thì khởi cái tuệ quán. Như vậy trong này đó là sau khi Thế Tôn thành đạo, thế nào là Thế Tôn? Chữ Thế Tôn thì có kinh thì gọi là Bạc Già Phạm, có kinh thì gọi là Lộ Ca Na Tha, có kinh thì gọi là Bà Già Bà. Đó là danh xưng của Phật. Như vậy, Phật là vị đầy đủ phước đức và trí tuệ được người tôn kính. Vậy chữ Thế là thông danh dùng cho tất cả các bậc giác ngộ. Như vậy chữ Thế là thông danh dùng cho tất cả các bậc giác ngộ, chứ không dành riêng cho vị nào. Nhưng mà đối ở đây thì cái chữ Thế đây thì mình có thể nói rằng dùng cho Đức Thích Ca Mâu Ni, chứ còn đúng ra nó là thông danh dùng chung cho tất cả những bậc giác ngộ, chứ không dành riêng cho vị nào cả. Thưa quý vị, thì ở đây chữ Thế Tôn này đây là nhằm chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni là vị đang là giáo chủ ở cái hành tinh này, một bậc giáo hóa tại nơi cái thế giới là người ở quả địa cầu này. Thì nên bây giờ ở cái chữ Thế Tôn đây là dành cho Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, còn thật chất thì cái chữ Thế Tôn thì không dành riêng cho một vị nào. Như vậy chữ Thế nó cho đủ là thế gian, Như vậy thế gian này thì như lời của sư ông Hoàng Quang á, thì sư ông chú thích rất rõ đó. Chữ thế đây á, là dưới cho cái hữu tình thế gian. Tôi xin phép trân trọng cái lời dạy của người xưa, vì một bộ kinh này tôi cũng nói thật là chắc giảng một kinh này cũng không biết bao giờ có duyên giảng lại lần nữa. Và cũng xin phép các vị quan hỷ là tôi trang các cái trang, các cái diễn đàn giảng của tôi không muốn, khi mà giảng kinh Phật thì không muốn dính líu gì tới cái vấn đề chính trị, chính em gì hết nha. Cho nên cái chuyện mà bầu cử hay là chuyện thế giới, thế gian này, đã chúng ta đã mệt mỏi nhiều rồi quý vị. Nếu chúng ta đã dành những cái thời giờ học đạo thì chúng ta cố gắng. Ví dụ như tôi lâu lâu có những cái thời giờ khùng của tôi đó, khùng khùng rồi nói chuyện tào lao chơi, chọc ghẹo chơi, thì có thể nói chơi, chuyện phải quấy chơi được. Còn khi mà chúng ta học đạo thế này, tất cả các vị comment hay là gọi là góp ý hay là kia, cố gắng không đưa những cái gì về chính trị, chính em, về thị phi nhân ngã, thầy này thầy kia vào. Nói mình tôi nói là các vị đã mệt muốn chết rồi mà các vị còn muốn người khác nghe mình nữa, tội nghiệp người ta. Cho nên tôi xin thưa như vậy nha. Cho nên ai mà có muốn gửi cái gì đó, muốn cần thì tôi ráng mơ mốt cố gắng tôi lập cái trang nào đó, tôi để cái trang đời gì đó, rồi muốn gửi gì gửi. Còn tất cả trang này thì xin nói một mặt, không mua bán, không khuyên góp, không quảng cáo, không chính trị. Như vậy thì các vị đã hiểu rõ. Bây giờ chúng ta đi vào cái câu tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật là ly dục tịch tỉnh thị tối vi thắng. Chữ tịch và chữ tịnh hay là chữ tỉnh này hàm nghĩa là niết bàn. Ly dục và thành đạt niết bàn là pháp tối thượng. Như vậy thì ta có thể xem đây là cái bản tuyên ngôn đầu rất quan trọng đối với người tu. Thì như vậy thì người xuất gia hay người tại gia gì đi chăng nữa thì cũng đây là cái bản tuyên ngôn đầu. Như vậy chữ ly dục, từ dục ở đây nó dễ có gây cái hiểu nhầm với một số người. Khi nói đến điều này thì một số người cứ nghĩ nghe chữ dục thì cứ nghĩ là cái mối quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Nhưng mà thưa, cái quan hệ đó là một cái dục rất là thô, rất là cạn. Nó không có nghĩa gì so với cái tầng thâm sâu mà Phật muốn nói trong vấn đề ly dục này đâu. Vì vậy thì ly dục này là cái điều gì mà Phật muốn nói mà hai cái chữ này. Thì trước hết chúng ta thử phân tích tất cả chúng ta đều từ đâu mà ra nè. Bây giờ tất cả chúng ta khẳng định lại, huynh đệ chúng ta từ đâu mà ra? Có phải từ dục mà ra không? Thưa đúng đi chứ. Tất cả chúng ta từ dục mà ra hết. Vì dục là cái nền tảng căn bản để làm thành cái thọ mạng này, làm thành cái sự sống của mỗi con người này. Con người mà nếu không có dục thì tức là không có ý muốn sống. Khẳng định này nè. Cũng như em bé kia mà nếu nó không biết đòi ăn, thì nó không, lúc nó đói, nó không đòi ăn, khi nó đói thì nó không có đòi tắm khi nó nóng, khi nó không có đòi áo ấm khi nó lạnh, thì coi như đứa bé đó nó không bình thường à. Và để cho cái sự tồn tại thì một đứa bé nó biết cái bụng nó như thế nào, rồi nó biết đồ ăn, nó thấy nó đồ ăn, nó lấy nó ăn. Cho nên bản chất của dục á, làm nên đời sống là như vậy. Mức độ cạn hình hài này, thân mạng này làm bằng dục. Cho nên vậy thì ngay từ hạt mầm đầu tiên ta đã có hình hài này là đã có dục rồi. Như vậy thì cái dục là không không phải mình giải thích theo cái kiểu cạn cợt giữa người nam người nữ, chuyện chuyện đời ôm ấp nhau không? Nó còn nhiều cái thâm sâu đó. Các vị thấy như vậy thì ngay đầu tiên từ dục mà chúng ta có mặt ở cõi đời này, cho nên các vị thấy sở dĩ ngày nay nó có nhiều cái vấn đề nó không còn là cái vấn đề gọi là tôi dùng danh từ gì ta, không còn là vấn đề hải hùng kêu bằng có nghĩa là cái thời xưa đó, khi mà hình thành được cái thế giới loài người thì thật chất lúc đó con người mình ăn lông ở lỗ, rồi dần dần á chúng ta biết được cái gì là để phân biệt khác nhau giữa thế giới loài người và thế giới loài vật. Thì thế giới loài người mới biết là che những cái gì đó của bộ phận của người nam hoặc người nữ lại. Rồi dần dần bây giờ tới thời của chúng ta biết ăn mặc để kín đáo, để cho nó có lịch sự dần dần. Rồi dần dần tổ tiên ta bắt đầu mới tách ra là bắt đầu cái vấn đề huyết thống là không có cho trong dòng huyết thống lấy nhau. Ba đời, bảy đời, mà đầu tiên là bảy đời, sau rồi ba đời lấy nhau. Vân vân và vân vân. Rồi giai đoạn ngày nay các vị thấy gì, chính cái dục này nào mà nó làm ngày nay các vị thấy nó rối loạn cái xã hội. Con người riết rồi không còn cái lý trí, thậm chí quên đi cái luân thường đạo đức, cho nên các vị thấy rồi thành ra cái lúc mà vô minh nó che mờ thì không còn thấy là ai là ai nữa. Nhưng mà cái này không phải là bây giờ mới có, mà nói về cái tầng thâm sâu á thì các vị thấy chúng ta nhìn đời cũng như đạo đời, thì tại sao con gái nó thương cha nhiều hơn con trai nó thương cha, con trai thì thương mẹ nhiều hơn con gái thương mẹ. Rồi thậm chí tới trong đạo á thì mấy sư bà mấy sư cô để thương mấy ông đệ tử thiện nam, mấy ông Phật tử thiện nam nhiều hơn là mấy đệ tử nữ. Còn ngược lại mấy ông thầy ấy, thì thương Phật tử nữ nhiều hơn thương thiện nam. Cái này là tôi xin phép là tôi trình bày một cách rõ ràng, thực tế. Nếu ai mà nói là không cần nghe thì không nên nghe, còn nghe thì để tôi muốn nói cho một cái nó rất là thực tế như vậy. Các vị nhìn để ý. Như vậy cái dục này không phải là thương, đây là thương gì cái tình ái như chúng ta hiểu vậy. Ý tôi đang phân tích cái chữ dục là cái chữ cái chỗ mà nó từng thâm sâu. Cho nên các vị thấy rồi đó, hồi xưa tôi thôi dịch xin giấu tên chùa đi, hồi xưa tôi bà Triểu tôi thường hay xuống sống gà đó. Xuống gà sống gà thì có nhiều chùa ni. Sống gà ở đường Lê Quang Định hả? Lê Quang Định, đường gì? Sống gà đó. Có nhiều chùa này mà các vị đừng có comment cho nó chùa nào. Tôi thấy có nhiều ông thiện nam vô làm con quả cho mấy chùa này, làm chết làm sống, làm bán mạng. Trong khi những cái nhà vệ sinh, nhà restroom của bên nữ thì các vị cũng biết, nếu mình nói về cái mặt thực tế thế gian á thì các vị biết ở đâu có phải như những cái nhà restroom, nhà vệ sinh bên nam bên tăng đâu. Nhưng mà các Phật tử đó họ hy sinh bán mạng, nhưng họ hết lòng. Còn ngược lại thì có các cái chùa, rồi trên đường đó cũng có các cái chùa tăng thì cũng có nhiều Phật tử nữ, họ cũng hy sinh bán mạng hết lòng. Tôi mới nói tại sao nó trong một đó, tại sao mà bây giờ mấy ông nam này không đi qua làm việc cho mấy ông chùa, mấy ông tăng, mấy ông thầy, mà tại sao mấy cô nữ không qua làm việc cho chùa mấy sư nữ đi, mà tại sao nó lộn xộn gì chi ta, mình suy nghĩ nói chứ một ông, một cái cô Phật tử, một cô Phật tử mà lớn tuổi 70-80 tuổi xưng với mấy thầy đáng con đáng cháu mình tiếng con, mà đại diện cho Tam Bảo mà, mình nghe nó không có khó nghe. Nhưng mà nếu một cái ông già 70-80 tuổi mà xưng với một sư cô mới 20 tuổi thôi thì kheo tiếng con, thật sự quý vị nghe nó khó nghe làm sao á nghe. Xin phép các vị cho tôi nói thật lòng của tôi, chứ tôi không có phân biệt là nói vậy là để tôi phân biệt hết đó. Nhưng mà các vị ý để tôi muốn chứng minh cái vấn đề thâm sâu này. Phật tử nữ xưng với thầy tiếng con, do cái người đã đáng tuổi bà, đáng tuổi mẹ trở lên rồi, họ nghe nó cứ dễ nghe. Mà một ông mà đáng tuổi cha đó, tôi ông xưng với người nữ tiếng con, thật sự là nghe nó rất khó nghe. Đây là tôi xin phép nói như vậy. Mà các sư bà, các ni sư thì lại phái cái làm thầy, phái làm cha. Cho nên ở trong chùa cứ mấy ông Phật Thiện Nam cứ vô, tôi đang đứng tôi mua kinh sách gì ở phòng phát hành kinh sách đó, mà với thầy, mấy ông Thiện Nam vô, dạ tôi thầy con mới vô thầy, tôi quay lên, ủa sao chùa nữ sao có thầy ta, tôi dòm, thật sự không phải, là mấy vị ni sư đó. Rồi thầy, sư chú bảo con mua cái này cho thầy, sư bác bảo con mua, rồi tôi, ủa sao chùa có chú có bác ở trong này. Xin lỗi, nói đây là xin lỗi quý sư bà, mấy ni sư nghe. Tại thường mấy sư bà, mấy ni sư thích làm thầy đó, thích làm bác, làm chú lắm. Thành ra bây giờ ngược lại chùa, giờ tự nhiên có mấy ông thầy giờ lại kêu một sư cô. Nhưng mà cái mấy ông thầy mà kêu một sư cô là nó kỳ cục à, nó kỳ khôi lắm à. Còn mấy ông sư bà, mấy ni sư kêu bác thì chú nghe. Mấy sư cô kêu nhau bằng tiếng ông. Ông coi ông làm ở đó. Cũng tội nghiệp thôi, thì mấy sư bà, mấy ni sư, người ta lỡ, người ta mang thân nữ, người ta muốn làm đàn ông mà tốt, cũng tốt, điều này không có sống gì tỏ lỗi hết. Trở lại tôi nói cái vấn đề dục. Vì vậy mà sau cái vấn đề để giữ lại cái luân thường đạo đức thì nói rằng con gái 16 không được ngủ chung với con trai 16 không được ngủ chung với mẹ, mà con gái 13 không được ngủ chung với cha. Tại vì tránh cái vấn đề cái dục này nó vi tế, nó thâm sâu, mà nó trở thành một cái gì đó nó ẩn tàng ghê lắm các vị. Ẩn tàng ghê lắm. Nó là một cái ma lực, tại vì mình phát sinh, mình bắt nguồn từ nó. Cho nên nó là một cái dòng chảy, mà nếu như chúng ta không có tu tập, không có cái hóa giải, thì cái dòng chảy này nó không bao giờ dừng. Mà như vậy thì cái dòng nó đang chảy mà các vị chặn nguồn nó liền thì nó cũng không phải chuyện dễ dàng im lìm cho các vị chặn nguồn nữa đâu. Như vậy thì cái dòng dục này nó đang chảy, nhưng mà mình phải làm sao đây? Chứ không thể nào mà đoạn trừ một sớm một chiều, không thể đoạn trừ như kiểu như mình ngăn nước nó sẽ bể bờ, mà mình cũng không có xem thường nó được. Vì vậy mà trong giới luật nhà Phật, cái giới đầu tiên mà Đức Phật chế giới đó là giới dâm. Mà giới dâm thì đi liền với dục, dâm dục. Cho nên bản thân con người mang cái hạt mầm dục mà có mặt trong cuộc đời này này, nên chất dục đó, nó rất ư là thâm sâu. Nó không phải chỉ cạn trên cái bình diện quan hệ tình dục giữa nam và nữ, mà mức độ thâm sâu của nó chìm lặng bên trong ta, khó mà nhận biết được. Các vị thấy ví như người già, bây giờ tôi xin phép và tôi một lần nữa tôi nói là nếu như các vị nào chấp nhận nghe thì các vị ở yên mà nghe, còn nếu các vị không chấp nhận nghe thì xin các vị đừng nghe nha. Bởi vì bữa nay tôi nói rõ tại sao có một chữ này, mà nhiều bài kinh trong tinh thần kinh Tạng A Hàm đều bắt nguồn từ câu này hết. đều bắt nguồn từ cái câu ly dục tịch tỉnh thì tối vi sáng hết. Đó là cái lời tuyên ngôn đầu tiên mà Đức Phật tuyên ngôn để mới nói kinh thế này thế kia thế nọ. Nếu không có câu đó tuyên ngôn đầu tiên thì một cái bài kinh mà đủ theo cái hệ thống A Hàm không đủ trọn vẹn ý nghĩa. Bởi vì nếu không ly dục thì không có niết bàn. Nó thẳng vậy đó. Không xa rời được dục thì không thể có niết bàn. Đó là cái lời tuyên ngôn, cho là lời quyết định. Như vậy thì để nói tới cái dục á, ví dụ như người già, các vị thấy có những người tội nghiệp, người ta già 70-80 tuổi rồi mà đâu còn cái gì nữa mà nói xin lỗi chứ. Có nhiều người bệnh cái bằng đơ tay chân quèo quắp hết trơn mà sao mà nói cũng còn dục. Bây giờ trước mắt tôi nói cái người đời, các vị thấy có nhiều vị lớn tuổi, nhiều ông cụ già lớn tuổi thì bây giờ cũng còn dục, nhưng mà dục về cái tư tưởng, dục về cái miệng. Tôi nhớ ngày xưa tôi ở Trà Vinh có mà cũng giấu tên nữa, tội nghiệp con cháu ta còn nói ta buồn. Có cái ông đó, ông dịch rong dài, rong dài thòn, mà ông cứ mặc cái quần đùi ngắn, thì ông già rồi, lúc đó ông 80 mấy rồi, cứ chổi gậy đi, mà ông mạnh trăng rồi nghe. Ông vô chùa, cái lấy cây gậy, lúc đó tôi mới có 16-17 tuổi, lấy gậy ông sọt sọt đó. Ê tiểu, mày nhận gái mày thấy sao mày? Mày là không cười đâu. Thế vậy, rồi thấy cái người cô gái, cô trẻ gái trẻ nào đi ngang, kéo lấy cây gậy ông chọt chọt nó, ê, nhỏ đó mà thấy được không? Đó, rồi chưa nói, đó là nói về bản thân tôi nha. Rồi ông ra, ông gặp mấy ông sợ hồ, ông cứ ông nói chuyện toàn là nói chuyện về dục lạc, về dâm dục không? Mấy người họ nói ông già, về ông nhắm ông nói vậy mà ông còn, giờ tôi với ông hỏi thiệt ông cụ nha. Ông còn làm ăn gì nổi không? Ông nói, ông ăn mẹ gì làm, mẹ thấy dòm dòm, ngứa ngứa mắt dòm đó, ông cũng chịu thiệt nha. Đó là tôi nói là cái thời của tôi cách nay mấy chục năm, khoảng 30 năm về trước là chưa có vấn đề như ngày nay mà nó có thuốc này, thuốc kia, thuốc nọ nha. Đây là tôi nói về cái mặt thực tế giữa con người vậy thôi. Rồi bây giờ tới trong đó là tôi nói đời, bây giờ tôi nói trong đạo. Sở dĩ có nhiều vị thầy tội nghiệp mang tiếng bởi không có làm ăn được, gọi là thế gian mình nó xin lỗi cho tôi dùng đúng danh từ là không có làm ăn được con mẹ gì hết trơn mà cứ bị mang tiếng. Là cứ gì? Nói giấu tên, tôi cũng giấu tên mấy thầy ở tại Hoa Kỳ này nè, chứ không đâu xa, cứ ngồi vậy nè. Mà thấy cô ni nào, thấy đàn bạn gái nào ra cứ kéo cái kiến lên dòm dòm vậy. Giờ mới khi chảy nước miếng vậy nè. Các vị đừng nói tôi nói quá nha. Tôi nói đây là lời thành thật, cái tôi không nói quá. Tôi chứng kiến rõ ràng bằng mắt thấy đàng hoàng. Mà cái vị đó là coi như tiểu đường, có giấy thông hành rồi, rồi bị sẵn gọi là gì đó, thận, có nước rồi đó. Vậy đó mà cứ thấy là bạn gái cứ như vậy nè. Đó là mấy thầy đó nha. 70 mấy tuổi là đại hòa thượng rồi đó nha, chứ không có nói là còn mới tu rồi nghe, tu từ nhỏ tới lớn đó. Tôi nói đây không phải tôi nói xấu người tu, mà ý tôi muốn phân tích cái chỗ này nè, để cho các vị mà muốn vượt qua được cái chỗ này nó không phải dễ. Cho nên như vậy mà cái lời tiên ngôn đầu tiên của Đức Phật là ly dục tịch tỉnh thị tối vi thắng. Rồi như vậy tôi nói đó là những người mà tu chưa có, gọi là chưa có đủ đầy phước báo. Còn mấy người mà có cái tầng tu mà thâm sâu rồi đó thì bắt đầu nó có cái khác. Nó cũng còn cái dục, mà cái dục này nó trở thành gọi là ái kiến đại bi. Thí dụ như một cái ông già gặp một cái cô gái đáng tuổi cháu nội của mình, ông già vẫn thương vẫn ôm đầu, dỗ đầu để con ráng học nghe con. Ơi, cháu nội của ta vậy, ta coi cháu như cháu nội của ta. Chỉ có dục đó chứ. Nhưng mà dục này nó không có thô, mà nó ẩn tàng bên trong á. Còn gặp gặp ngược lại, gặp một đứa cháu cháu đáng cháu nội mà con trai đó, là ông không bao giờ ôm đầu ông khuyên hết trơn á. Ông nói mày thằng phá làng phá xóm nha mày, mày tao thấy mày cái thằng cháu nội tao nó cũng lý lắc, cũng cũng phá làng phá xóm như mày vậy đó, thấy chưa. Nó rõ ràng nó cũng cái dục, nhưng mà một cái dục nó thâm sâu, có cái dục đó, nhưng mà cái dục mà không có khởi cái lòng tầm bậy tầm bạ, không có khởi lên cái mất luân thường, mất đạo lý, đó là cái dục này thì gọi là ái kiến đại bi. Có cái tình thương, nhưng mà cái nhìn nó vẫn còn có cái ái thâm sâu trong đó. Như vậy thì với người già không có tu thì dục của họ tuy không còn, nhưng mà khẩu của họ thì còn. Họ ưa thích nói chuyện dục, họ ưa nhìn về dục, hay họ sợ suy nghĩ về dục. Cho nên chúng ta hay bắt gặp nơi họ, thân dục thì không có, nhưng ý dục, khẩu dục thì vẫn tồn tại. Rồi nhìn vào á, thì có khi họ ganh tị. Thí dụ như thấy cặp nam nữ nó mới lớn lên, nó thương. Nó đi gần nhau, nó nắm tay nắm chân, cái tự nhiên mình ghét. Trong mấy bà cũng có nữa, mà ngay cả cái giới tu sĩ cũng có nữa. Giới tu sĩ mấy cái bà mà đi tu mà gọi là tu muộn á, gọi là nửa đời hương phấn á, có nghĩa là về lớn tuổi rồi mới đi tu á, thì đã mình đã từng trải rồi, đang gọi là nửa đời hương phấn, là phấn nhạt hương tàn rồi. Thì mình đi tu, nhưng mà đi tới chừng đi tu rồi cái ghét cái vụ đó rồi, ghét kiểu đó, đi cái bằng đi trốn cái chuyện đó, trốn chuyện đó. Nhưng mà tình cờ bữa nào mà đi ra xuất đầu lộ diện, nó thấy nam thanh nữ tú, nó nắm tay, nó chụp hình, nó đi chơi hay nó ôm, nó hôn đồ, cái trời ơi ghét kiểu đó. Nói tụi quỷ bây giờ, nít bây giờ nó kỳ, trai gái bây giờ nó kỳ quá, nó làm bộ nó kỳ, thấy nó kỳ nè, kỳ, dây mặt chỗ khác, thì cũng có tưởng rồi. Cái gì thế vậy? Cho nên tôi phân tích đây là những cái rất kỹ lưỡng để tại sao mà có câu này. Đúng là nói tại sao người tu nói dục, sở dĩ ý tôi muốn nói cái dục thâm sâu và cái dục thô cạn. Chúng tôi có một cái vị thầy, ổng đi qua cái qua cùng dòng sông đó. Thường thường tôi hay kể câu chuyện đó, quý vị nhớ câu chuyện đó chứ ha. Có một ông thầy đó đi qua dòng sông, ông qua sông thì cô lọ cô gái chèo đò mời thầy xuống đi xuống đò. Rồi ông tu kỹ lắm à, tôi thường hay ngạo đó, tu kỹ lắm, thấy cô gái rồi cái là nhắm mắt lại, thậm chí bước trò xuống thuyền mà không dám dòm nha. Ở nhiều vị tu kỹ lắm, tu kỹ dữ lắm. Cho nên là ông này xuống ghe không có dòm. Không có dòm cho nên coi như là tới thuyền cập bến rồi mà không hay. Bao nhiêu người lên thuyền hết, cứ cái chiếc tinh thuyền thì cứ mỗi người đi xuống thuyền động. Cập bến rồi ông sư này được cô gái chào đoàn nói, sư à, thuyền cập bến sư. Mà sư lên, rồi ông móc tiền, ông trả cô chủ đoàn nó hai đồng. Ủa, sao các bạn để có một đồng? Ai trả cô cũng đồng, cô đòi tôi hai đồng. Ông nói, tại giờ nãy giờ thầy dòm em. Thì ông sư này, ông cãi nói, tôi xuống, tôi nhắm mắt lại, không, tôi dòm cô hồi nào. Nói lại, thay vì thầy dòm thẳng, thì sao cô dòm? Mà thầy cho thầy nhắm con mắt, cho nên thầy nãy thầy bước thầy xuống thuyền là thầy thấy em, là thầy nhắm nhìn đôi mắt thầy lại, rồi thầy cứ thầy ngồi đó thầy tưởng không hà, thành ra bây giờ thầy phải trả 2 đồng. Rồi bận chiều trở về trả 3 đồng. Hỏi sao trả 3 đồng đó? Tại vì thầy mở mắt mà thầy dòm em, mà có nói tôi mở mắt tôi dòm với dòng nước, cái tôi dòm cô hồi nào. Nói thời ơi, thì em đang chèo cái hình em á, nó dài nó ngắn, nó rung linh với mặt nước, cái hình em nó già với đó. Sư cứ sư ngồi sư nhìn hình em, ba hồi em mặt tròn, ba hồi em mặt dài, ba hồi em đẹp, ba hồi em xấu, rung linh vậy đó, đòi 3 đồng là mai á, theo 4 đồng nữa cơ. Đó. Cho nên tôi nói các vị, đó là những cái câu chuyện mà nhằm đưa ra cái triết lý gì đó, nó có, nó hay. Cho nên như vậy thì đơn giản ở mức độ cạn đó là hình hài vật lý. Hình hài vật lý. Cho nên như vậy mà một khi mà chúng ta nghe cái danh từ gọi là ly dục, đoạn dục hay là khử ái, thì chúng ta rất dễ phát sinh hiểu lầm. Thì là muốn đào thải, muốn loại trừ, muốn hủy diệt. Nhưng mà thật sự ra hủy diệt, đào thải, đoạn trừ không có, không có dễ đâu. Khi mà chúng ta cố tình mà muốn loại trừ, muốn đào thải, muốn trấn ngự, muốn hủy diệt, thì ngay cái lập tức năng lượng nó dồn về một phía, tạo thành sức hút, cho ta khó mà chống cự. Khó mà chống cự. Điều gì mà ta muốn lưu tâm trấn ngự, ta muốn loại trừ, ta muốn trừ khử, ta muốn, thì nó là một cái xung lực rất mạnh để nó đánh phá lại ta. Đó là điều chúng ta cần lưu ý về vấn đề ly dục. Vậy con đường ly dục là con đường nào? Đó là con đường của sự nhận biết. Từ sự nhận biết, ấy năng lực được chuyển biến theo chiều hướng tích cực và có những cái phương pháp chuyển biến về năng lực của dục, chứ không phải tự nhiên muốn nói tu là ly dục được đâu. Nên hồi ở Trà Vinh thôi, tôi cũng xin phép nói có nếu có phạm lỗi gì cũng xin quý thầy thương. Có một vị hòa thượng tu cũng rất là kỹ, cho tới về già giống như là tu lâu năm quá rồi, tuổi thọ cao quá rồi, ngày ngày bị giống như bị mất trí nhớ, giảm trí nhớ vậy đó. Mà hả, cứ nghe cái hơi của người nữ giới thôi là ngày chạy lên ngày ôm. Nếu tất cả những thầy ở Trà Vinh, tất cả những Phật tử ở Trà Vinh mà tôi nói là các vị biết vị nào, nhưng mà không phải tôi nói ra vậy để cho các vị khinh khi, bởi vì đây là cái nghiệp nó tồn động lại. Chứ cái lúc đó hòa thượng đó là tuổi tám mấy rồi đó. Nên đó là ý tôi muốn nói cái gì, đó là nguyên nhân ban đầu ngài quá ư là chỉnh tu, gọi là chỉnh chu, quá ư là tự đè nén, tự gắt gao với mình. Như vậy cái dục của con người nó gồm có tham dục, dâm dục, thực dục, hay nó khác hơn là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục, hay nói chung là sắc dục, hương dục, thinh dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Như vậy để mình mà muốn ly, muốn rời nó, thì chúng ta phải cần vận dụng cái công năng tu tập. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải cố gắng tu giới, tu định, tu tuệ. Đó là ba cái con đường chuyển biến năng lượng của dục. Khi nào mà chúng ta sinh cái tuệ giác thì chúng ta mới coi như một cách hoàn hảo, gọi là ly dục tịch tỉnh. Còn nếu như chúng ta chưa có sinh tuệ giác thì dù chúng ta có học cao, có hiểu rộng, có gì đi chăng nữa, nhưng mà cũng chỉ là chúng ta đè nén. Nhưng mà cái khổ á, là khi chúng ta đè nén thì nó sẽ bộc phát. Mà tới chừng nó bộc phát rồi á, rồi ở tù chứ chứ. Các vị thấy có những chàng trai ở ngoài đời họ rất là hiền, hiền hậu, họ thấy con gái họ không dám dòm, mà sao đùng một cái nghe nó họ hiếp dâm trẻ em hay là hiếp dâm đứa cháu. Cho nên mọi người ngạc nhiên là ủa sao cái em này nó đẹp trai, nó học giỏi, thậm chí con nó không bao giờ nó thấy con gái nó dòm, không bao giờ nó dám chọc ghẹo con gái, mà đùng một cái nó mang tội hiếp dâm. Đó là nguyên nhân của đè nén, kết quả của đè nén. Như vậy chúng ta nó đang cái một cái dòng chảy thì chúng ta phải chấp nhận nhìn cái dòng chảy đó, mà chúng ta phải có giới, có định, có huệ để mà ngăn chặn cái dòng chảy đó. Không thì tôi không nói nhiều, tôi nói là vậy thôi. Thì những ai đã từng lớn tuổi hơn tôi và những ai ở ngoài đời đã từng va chạm với cuộc sống của thế gian, của gia đình, của chồng vợ thì các vị sẽ rõ hơn. Còn số này tôi chỉ nói tới đây thôi. Mà nói đây là cũng để nhằm tôi nhắc lại cho chính tôi và những gì tôi được thấy, tôi được biết trong cái quá trình tu tập của tôi. Như vậy thì ly dục trước mắt là phải ly khẩu, ly thân, ly ý thì mới đầy đủ, chứ không phải chỉ ly cái ý thôi. Nhiều lắm, còn nhiều vấn đề tôi muốn kể lắm mà thôi, kể nhiều các vị nào ở trong thầy với nam đó toàn là chuyện dục không cũng khổ nữa. Nhiều người bị phê bình nhiều lúc mà nói với cái này rõ quá đó thì cái nhiều người không biết họ phê bình nó nói là sao thầy chùa mà đi nói chuyện ái dục hay chuyện dục nhiều quá, nếu như không từng chứng biết sao nói. Thật sự hồi nãy giờ những cái tôi nói là tôi chưa từng chứng biết, tôi chỉ biết cái chưa chứng, hoặc là có chứng là nhìn thấy cái thô bên ngoài, chứ còn thâm sâu bên trong thì thật sự là tôi không biết. Cái này tôi nói chân thành với các vị. Vì mà cái giới đầu tiên của người xuất gia tu hành, của người tỳ kheo giới đó, là phải ly dục, là phải dứt cái con đường dâm dục. Còn tại gia của các vị đó thì được dâm dục nhưng mà không được tà dâm. Còn người xuất gia là tuyệt hẳn đường dâm dục. Bởi vì cái đó mà nó làm cho bao nhiêu điều tội lỗi và nó tiếp tục cái cuộc viễn trình của kiếp tử sinh. Nhưng mà nói như vậy thì các vị nói, ồ gì thì ai cũng đi tu, ai cũng như vậy hết, thì làm gì có di truyền nào giống. Nói vậy thôi chứ các vị nghĩ được mấy người đi tu. Nhìn kỹ vậy thôi chứ các vị thấy nhìn kỹ thì mấy người đi tu. Ở ngoài đời bây giờ có nhiều người họ còn dứt khoát, họ không có sanh con mà. Đâu riêng gì người tu đâu. Bây giờ là kêu gọi là phải hạn chế sanh con mà. Cho nên các vị đừng có đặt lại cái vấn đề và hỏi lặng nhặng rồi nói vậy thầy nói vậy là vậy đạo Phật là đạo bi quan rồi. Đạo Phật thì nếu vậy thì mấy người tu là dứt khoát đoạn trừ cái đó thì ai là người di truyền cái thế giới loài người này? Hồi thế giới loài người này nó còn hàng tỷ tỷ tỷ tỷ bao la. Thật sự mấy thầy đi tu chỉ giống như cái lá mùa hạ thôi, rụng vài lá thôi chứ còn bao nhiêu lá trên cành làm sao rụng hết. Vừa rụng lá này lá khác nó nổi lên. Cho nên nói vậy thôi chứ thế giới tu hành không có mấy người đâu. Tại vì quý vị là Phật tử, khi quý vị thấy sao nói thầy này nói thầy kia nói thầy nọ nó nhiều, chứ thật sự thấy so lại nó không có bằng một phần triệu đâu. Thí dụ như một cái địa phương các vị ở bao nhiêu người và trong địa phương đó bao nhiêu thầy tu. Có nhiều khi một cái xã như vậy hay là một cái ấp như vậy nó chỉ có một ngôi chùa mà có một ông thầy nhất tăng nhất tự à, trong khi con người thì bao nhiêu người. Cho nên so lại thì chúng ta không có nên hỏi những cái chuyện lặng nhặn nó không đưa tới đâu hết trơn. Mà cái vấn đề cần nói là vấn đề mà nếu như người nào mà ly dục thì người ta có niết bàn, mà ly dục nhiều thì có niết bàn nhiều. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề dục ở đây nó không phải là dục chuyện của nam nữ, mà dục ở đây là cái lòng ham muốn, cái lòng tham vọng, nó muốn nhiều thứ, nó muốn gồm có tài sắc danh thực thì sắc thinh hương vị xúc pháp. Đã nhớ vậy đó, nó nhiều thứ muốn. Mà ai mà không có cái muốn nào, vơi đi cái muốn nào, hết cái muốn nào thì có niết bàn cái muốn đó. Cho nên niết bàn nó có hữu dư y niết bàn. Tôi giảng vậy là rất rất rõ ràng. Ly dục tịch tỉnh, thị vi thị tối vi thắng. Như vậy thì cái đoạn này nói rằng là cái câu tuyên ngôn đó bắt đầu Phật mới dạy, rồi Ngài an trụ đại thiền định hàng phục các ma đạo, sau đó Ngài đến vườn Lộc Uyển thuyết và chuyển pháp luân tứ đế độ anh em ông Kiều Trần Như đều chứng đạo quả. Cái phong tứ đế thì tới giờ này thì tôi cũng cần phân tích lại, bởi vì ai nếu như những người đang nghe đây mà không biết pháp môn tứ đế thì thôi tôi cũng đành chịu thua. Nghe quá nhiều rồi, những ai đã từng nghe coi như nghe ngày một ngày hai, nghe liên tục rồi, khổ tập diệt đạo. Ở đây pháp sư Hoàng Quang phân tích đó, là tứ đế cũng gọi là tứ chân đế hay tứ thánh đế. Chữ thánh nghĩa là thấy được chân lý, chữ đế có nghĩa là chắc thật. Tứ đế là bốn điều chắc thật không ai chối cãi được. Bốn điều đó là gì? Một là khổ đế, khổ có nghĩa là đau đớn. Theo trong đại luận thì vô lượng chúng sanh có bốn điều khổ về thân là sanh già bệnh chết, ba điều khổ về tâm là tham sân si. Ba món trên là cái nhân đời sau phải chịu khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tham sân si để đưa đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nói một cách tổng quát thì khổ có tam khổ và bát khổ. Các vị nhớ tam khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Bát khổ là sanh, già, bệnh, chết. Gì nữa? Cầu bất đắc, quán tăng hội, ái biệt ly, ngũ ấm xí thạnh. Các vị nhớ học những cái đó nó căn bản vậy đây. Cái khi tôi nói lại là quý vị nhớ làm tập đế, hay là tập đế nghĩa là nhóm góp, là quân tập. Nếu tâm tương ưng bất kiết nghiệp, thì kiết tức là hoặc, do hoặc mà khởi các việc làm thiện ác gọi đó là nghiệp. Các vị nhớ chữ hoặc là sai lầm, chữ hoặc là sai lầm. Chữ kiết hay nó khác hơn là kết, những cái sai lầm nó kết lại với nhau thì gọi là kiến hoặc, tư hoặc. Thì vị lai quyết định bị quân tập nhóm góp khổ sanh tử nên gọi là tập. Xét kỹ thì tất cả hoặc nghiệp phiền não nó gây tạo chắc chắn nó sẽ đưa đến cái khổ sanh tử của tam giới nên gọi là tập đế. Như vậy tập đế là quân tập nhóm góp lại. Mà nhóm góp cái gì? Tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Đó là căn bản. Sáu cái món căn bản. Mà từ sáu món căn bản là cái chữ ác kiến này nè mới mở ngoặt. Mới chia ra làm năm là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Mà gọi đó là thập sử. Nó hoành hành, nó sai sử, nó khiến cho con người chịu những thứ bất bình, bất mãn, bất an, bất như ý, khổ đau. Gồm có ngũ lợi sử, ngũ động sử. Ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm kiến. Ngũ động sử là tham, sân, si, mạng, nghi. Hai cái năm này cộng lại là 10 cái gọi là thập sử. Sử là sai sử, nó hoành hành. Nó làm cho con người cùng cực, khổ đau. Chẳng những đời này mà đời khác, cứ việc tiếp nối dòng sinh tử gọi là tam giới. Mà tam giới là dục, sắc và vô sắc. Mà tam giới này mà mình không ra khỏi được thì giống như mình ở trong nhà lửa, luôn luôn bất an, luôn luôn lo sợ, luôn luôn hãi hùng, coi như là sống không có gì gọi là như ý cả, thì gọi là sống ở trong ngôi nhà tam giới. Tam giới là ba cõi, cõi sắc, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ba là diệt đế, diệt tức là tịch diệt hay là niết bàn. Kiết nghiệp đã hết, không còn khổ lụy sanh tử nữa nên gọi là diệt. Vì các kiết sử phiền não diệt nên những nghiệp trong tam giới cũng diệt. Nếu các nghiệp phiền não trong tam giới đã diệt thì liền được diệt đế hữu duy niết bàn. Khi xả bỏ thân này, cái quả khổ đời sau không còn tương tục nữa, bây giờ gọi là nhập vô dư niết bàn. Xét cho kỹ thì niết bàn là vắng lặng, cho nên chữ niết bàn gọi là tịch tịnh, là vắng lặng. Nhưng mà để muốn có niết bàn thì có cái phần tu đó là đạo đế. Đạo đế nghĩa là năng thông, chánh đạo và trợ đạo giúp nhau có thể đi đến cảnh giới niết bàn. Xét kỹ thì chánh đạo và trợ đạo nương nhau chắc chắn có thể đưa chúng sanh suốt đến cảnh giới niết bàn, không hư dối, thì gọi là đạo đế. Thì Đạo Đế nó có chánh đạo và trợ đạo. Chánh đạo là Thật Quán 37 trợ đạo phẩm và Tam Giải Pháp Môn 37 trợ đạo phẩm, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Thánh Đạo Phật. Chia ra là bảy nhóm như vậy, gọi là bảy khoa đạo phẩm. Từ bảy khoa đạo phẩm này cộng nó lại hết thành ra 37 trợ đạo phẩm. Tôi xin nhắc lại: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phật. Tam Giải Pháp Môn hay gọi là Tam Ma Địa: một là không tam muội, hai là vô tướng tam muội, ba là vô nguyện tam muội. Cho nên đi vô chùa, thường thường cái chùa nó phải có ba cái cửa, gọi là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Ba cửa nó gồm có ý nghĩa là không môn là cái cửa ở giữa, một bên là vô tướng môn, một bên là vô nguyện môn, gọi là tam môn. Mà ba cửa đó mà thanh tịnh thì nó dứt cái đường ngu si, đường mờ ám, đường mịt mù, mình phải quán chiếu. Mà đây nó cũng là ba cái gọi là tam quán của tu hành theo Kinh Pháp Hoa, gọi là của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là tam quán: không quán, vô tướng quán, vô nguyện quán. Trợ đạo là thấu suốt được mỗi pháp đối trị và các thiền định, trong khi quán gọi là trợ đạo. Hết giờ rồi, ngừng tại đây. Thứ năm mình học tiếp một lần nữa mới hết bài này. Trời ơi, nó có mấy câu vậy mà nó phải nhắc đi nhắc lại, các vị quan hỷ. Vậy thì bữa nay mình mới tới một cái câu đầu là xong cái câu ly dục tịch tỉnh thì tó vi thắng, và tới cái câu là gì nữa, ngài trụ trong đại thiền định hàng phục ma quân, sau đó đến lập giả uyển chuyển pháp luân tứ đế độ năm anh em yêu kiều Trần Như chứng đạo quả. Rồi thứ năm huynh đệ chúng ta cùng gặp gỡ nhau tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và kính mong rằng huynh đệ cố gắng chia sẻ cho mọi người cùng nghe, để cho người ta được có cái duyên kết duyên đối với giáo pháp của Như Lai.